Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 48, cùng giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya cũng không biết đâu ra mà lắm chuyện để nói, chỉ biết nói đông nói tây một hồi. Nhìn đồng hồ thì đã rạng sáng, tình trạng này được kéo dài mấy ngày liền. Đinh Tư sổ dụi mắt, Nhiên Kiều ở bên nhéo lấy lỗ tai cô. Mệt lắm hả? Không, vậy tối nay ngủ sớm một chút. Nhiên Kiều nói, tuy nói ngủ sớm một chút nhưng rốt cuộc buổi tối lại nói chuyện trên trời dưới đất một mạch tới tận rạng sáng. Vừa nhìn thấy cựu con nhắn tin tới, Nhiên Kiều cũng cười cười. Giọng điệu cũng có chút cẩn thận, vẫn muốn nói chuyện à? Kỳ thật Đinh Tư Sổ cũng không thể nói rõ loại cảm giác này, nhưng mỗi khi nằm xuống giường cô lại không ngủ được, cảm thấy rất trống trải. Người ta đang nói chuyện cũng không thể khiến người ta mất hứng. Sau đó hai người trò chuyện rồi lại trò chuyện, rõ ràng chỉ nói toàn chuyện nhãm, nhưng nói đến lúc này, đến giờ này cô mới cảm thấy mỗi lúc một gần Nhiên Kiều hơn. Từ trước tới giờ đều do Nhiên Kiều thả thính cô, ở trên xe thì Nhiên Kiều động tay động chân với cô. Lúc ngủ trưa thì Nhiên Kiều sờ lên tai cô, tuy rằng thường ngày cũng bị sờ không ít, nhưng loại cảm giác bây giờ rất khác lạ, nên mỗi khi Nhiên Kiều sờ cô đều giả bộ ngủ. Có lẽ Nhiên Kiều đã sớm biết, nàng luôn cúi đầu thở vào tai cô, còn chưa chịu tình, mấy ngày nay luôn là loại tình trạng thấp thỏm này, nếu cô tâm sự với chị họ cô với Nhiên Kiều đang rất mập mờ. Chị họ chắc chắn lại khuyên cô đi ngủ sớm một chút. Mộng thì luôn luôn phải có, chúc em lại mơ đẹp. Cho nên Đinh Tư Sổ cũng quyết định không tâm sự với chị họ. Tới thời điểm hiện tại cô cuối cùng đã hiểu tầm quan trọng của khuê mật, ai cũng cần một nơi để chút bầu tâm không phải sao. Đinh Tư Sổ chưa từng mập mờ với ai như thế này bao giờ, có lẽ đã từng có. Chẳng qua cô không nhận ra mà thôi, dù sao đi nữa đây vẫn là lần đầu tiên, tuy vậy tình trạng này cũng khiến cô tương đối ngọt ngào và vui vẻ. Trong từng vị ngọt ngẫu nhiên lại có chút đắng chát, tỉ như khi nhìn thấy Nhiên Kiều vui cười với một ai đó. Nhưng những cảm giác ấy không đáng bận tâm, bởi vì đối với cô mà nói, đây là một trải nghiệm tình yêu hoàn toàn mới. Một hình thức cuộc sống hoàn toàn mới khiến cô vui vẻ ngọt ngào, nhiều hơn là đắng chát đau khổ. Có đôi khi được gặp Nhiên Kiều còn vui sướng hơn so với nhận lại được một món đồ mình đã từng đánh mất. Nhiên Kiều giống như đại boss trong màn cuối cùng của trò chơi, giết xong sẽ nhận được một đống trang bị khủng. Có lẽ Nhiên Kiều sẽ mãi mãi không biết Đinh Tư Sổ hình dung nàng như trùng cuối. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt Đinh Tư Sổ tỏa sáng không ngừng chớp nháy, Nhiên Kiều luôn mỉm cười đầy trìu mến, mỗi lần thấy vậy, Đinh Tư Sổ đều thót tim. Đấy thấy chưa, không cần đại chiến với boss mà vẫn nhận được trang bị khủng. Ai mà không thích chứ, sao lại vui vẻ vậy? Thấy bộ dạng Đinh Tư Sổ cười ngây ngô, Nhiên Kiều cũng mấp máy khóe môi. Đinh Tư Sổ gãi gãi đầu, chính là, nhìn thấy chị thì bất giác vui vẻ. Vậy không phải buổi tối em sẽ mất vui sao? Hờ, không được nhìn thấy chị, cũng đâu còn cách nào. Đinh Tư Sổ có chút ngu ngơ, vậy em rất muốn thấy chị vào buổi tối sao? Nhiên Kiều kề sát vào Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ nuốt một chút nước miếng, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi sao? Cô đến cùng muốn hay không muốn? Đương nhiên muốn rồi, còn cần suy nghĩ sao? Nhưng mà nói thẳng ra như vậy, có phải quá bộc trực không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tính như vậy đi. Nhiên Kiều nở một nụ cười ngọt ngào, rốt cuộc có tính không? Cứ xem như vậy đi. Bị Nhiên Kiều ghẹo, âm cuối của Đinh Tư Sổ có chút ẻo là, ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra. Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ vô số tội của Đinh Tư Sổ, Nhiên Kiều chớp chớp mắt. Còn nhớ những gì em nói tối hôm qua không? Đi ngủ sớm một chút, không phải, Nhiên Kiều nói, hôm qua không phải em nói, nếu có thể ngủ cùng một người bạn, thì sẽ trò chuyện cả đêm sao? Em có muốn tới phòng chị tán gẫu không? Nhiên Kiều nói, leo level quá nhanh rồi đó, nếu không phải đang ở ngay trước mặt Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ thật sự muốn che mặt vì e thẹn. Những lời như vậy mà cũng nói ra được, đáng ghét. Cũng muốn tới, Đinh Tư Sổ cố gắng níu giữ nửa giây rụt rè cuối cùng. Nhiên Kiều không tiếp tục chọc cô, mà chỉ nháy mắt mỉm cười. Sau đó nàng bước lên khán đài, dựa theo sự bố trí của đội trưởng, Đinh Tư Sổ cũng đứng cách đó không xa. Hoạt động này được tổ chức liên tục tới tối, Nhiên Kiều vừa kết thúc phát biểu, lòng bàn tay Đinh Tư Sổ đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra đêm nay, Đinh Tư Sổ vừa không ngừng nhìn về phía nàng. Nhưng ánh mắt vừa chạm phải nàng thì phát hiện khí tức xung quanh Nhiên Kiều có chút quỷ dị. Có một người đàn ông đang chen lên khán đài, ông ta chen giữa đám đông chật kín người, không có vệ sĩ nào lưu ý, chỉ mình Đinh Tư Sổ nhận ra ánh mắt người đàn ông ấy có chút điên cuồng, biểu hiện cơ thể cũng có chút kích động. Đinh Tư Sổ bèn nói với người bên cạnh rồi chen về phía người đàn ông ấy. Ông ta hình như cũng đã nhận ra, đưa mắt nhìn về phía cô, tất cả đèn trong hội trường bỗng vụt tắt. Đây là một phần của hoạt động, chỉ trong chốc lát cả thính phòng bỗng rối loạn. Khi ánh đèn được bật sáng trở lại, Đinh Tư Sổ đang ấn một người đàn ông xuống đất. Trong tay ông ta có một mảnh kính nhỏ. Mau, gọi bác sĩ, vừa nhìn thấy máu trên mảnh kính, Nhiên Kiều đã vội hô to. Tất cả mọi người còn đang chìm trong kinh hoàng. Đinh Tư Sổ không có gì đáng ngại, chỉ bị người đàn ông ấy cắt phải cánh tay. Trong thính phòng thật sự rất đông, mà người đàn ông này lại cố ý muốn trốn Đinh Tư Sổ. Vì sợ làm bị thương tới người vô tội, Đinh Tư Sổ hành động vô cùng quyết đoán. Khi các vệ sĩ tại đương trường kịp thời phản ứng, thì đã có người báo công an. Cũng may hoạt động vẫn tiến hành được đến phút cuối, các nhân viên an ninh hộ tống đoàn làm phim về trước. Dọc theo đường đi, Đinh Tư Sổ đều nói mình không sao, cả tổ vệ sĩ lại không cho cô đi theo, nói người đại diện đã có sắp xếp. Rất nhanh, chuyện tập kích đã leo lên hot search, Nhiên Kiều bị tập kích kìa mấy má. Toàn bộ Weibo và hot search ngoại trừ các quảng cáo cấp bậc 3 ra, tất cả các tin tức đều liên quan tới chuyện Nhiên Kiều bị tập kích. Dân mạng nói rất khoa trương, nói nàng muốn gây xịt căng đan tạo thế cho phim mới công chiếu. Dù sao bây giờ vẫn còn đang trong thời kỳ tuyên truyền của tháng 10 phong hỏa. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đến bệnh viện mọi người còn bắt Đinh Tư Sổ chụp X-quang. Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, nếu không phải do mọi người trong tổ cưỡng ép, Đinh Tư Sổ thật muốn tự mình xử lý. Lúc nằm trên giường bệnh, cô vẫn không biết tình hình trên mạng, chỉ muốn một cước giẫm chết thằng cha. Thích khách kia, không có thằng trả thì tối nay cô đã được tới phòng Nhiên Kiều. Tán gẫu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi còn gì, bây giờ lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh bị một đám đàn ông vây xem. Đinh tiểu thư, không sao chứ, còn muốn chụp thêm X-quang không? Mấy người tưởng đang chụp selfie hả? Là chụp X-quang đó, chụp hình xương đó, khi cô mơ màng sắp ngủ, lại bị ba mẹ gọi điện thoại tới đánh thức. Sổ sổ, còn có thể nói chuyện sao? Còn dáng chờ, ba mẹ đang trên đường tới. Đinh Tư Sổ cũng nghĩ sẽ huyên náo lớn như vậy. Mẹ con không sao, ba mẹ đừng tới nữa. Gì mà không sao, ai cũng nói con bị thọc 7-8 dao, lòi hết cả ruột ra ngoài. Mẹ cô vừa hớt ha hớt hải chạy trên đường, vừa không quên miêu tả ruột cô lòi ra như thế nào. Nghe xong Đinh Tư Sổ chỉ có thể cạn lời. Mẹ, khi nào mẹ tới, nhớ mua rồi trường xào xả ớt cho con. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tư Sổ nói muốn xuất viện, Điềm Điềm lại cho cô nghỉ 2 ngày. Không còn cách nào, cô chỉ có thể nằm thêm 2 ngày. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều có chút luống cuống tay chân, cô cũng không muốn khiến tổ chức thêm phiền, khi cô bật mạng xem một hồi, mới biết thân phận của thích khách đã được tra ra, nghe nói là một fan rất cuồng nhiệt, giả thuyết trên mạng tương đối nhiều, có người nói là fan của Lý Đình, thấy tai tiếng giữa Lý Đình và Nhiên Kiều thì vô cùng bực bội về Nhiên Kiều. Còn đối với các fan nữ, họ lại nghĩ do Nhiên Kiều đoạt ống kính của idol nào đó. Còn các fan của Nhiên Kiều thì nói ông ta muốn hấp dẫn sự chú ý của Nhiên Kiều. Mãi cho đến tối khuya, dân mạng còn đang nói về chuyện này. Đừng nói fan khóa vé điên cuồng, tôi thấy ban tuyên truyền mới điên cuồng đó. Chế ra một màn kịch hay như vậy, để đùa bỡn người xem. Trước hết đừng nói gì cả, xem kỷ lục phòng vé trước đi rồi chửi tôi tăng hơn 100 triệu kìa mấy cha. Hình minh họa là kỷ lục mới của phòng vé. Mấy người không cô đơn, nghe nói lần này cũng do Đinh Tư Sổ chế phục, nghe là thấy kỳ kỳ rồi, càng nghĩ càng thấy ớn đó. Đúng vậy, hoạt động lớn như vậy, vệ sĩ, nhân viên an ninh đầy ra đó. Fan phục kích đúng là trò đùa, mà còn do Đinh Tư Sổ chế phục chính là trò đùa trong trò đùa. Bài đặt diễn tuồng, anh hùng cứu mỹ nhân, bớt bớt lại dùm đi, đừng tưởng ai cũng là đồ đần chắc. Sau sự kiện lần này, tranh luận trên mạng mỗi lúc một lớn. Có người ca ngợi, đương nhiên cũng có người hoài nghi. Người của công chúng quả không dễ làm. Đinh Tư Sổ đang ngủ mơ màng, thì nghe thấy tiếng đóng cửa, cô vội mở mắt. Bây giờ đã rất trễ, phòng bệnh cũng chỉ còn lại mình cô. Vốn dĩ tưởng là bác sĩ trực ban tới kiểm tra, nhưng nghe tiếng bước chân lại không giống lắm. Khi Đinh Tư Sổ mở mắt ra, thì bắt gặp Nhiên Kiều đang mang khẩu trang. Cả ngày hôm nay Nhiên Kiều không hề tới, nàng phải xử lý rất nhiều chuyện. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Nhiên Kiều sẽ không tới thăm cô. Cho chị xem vết thương của em. Nhiên Kiều kéo khẩu trang xuống, trực tiếp nói một câu như vậy. Tai Đinh Tư Sổ bỗng đỏ lên, chẳng lẽ Nhiên Kiều cũng tới xem ruột cô sao? Cô vô ý thức sờ soạng xuống bụng, vừa mới sờ, Nhiên Kiều đã ngồi xuống bên giường. Không thoải mái sao? Không phải, Đinh Tư Sổ vén ống tay áo lên, để lộ vết thương trên cánh tay. không sao hết, hôm nay thấy chị tới, nên nó sắp lành rồi. Nếu sớm biết chị sẽ tới, thì tôi đã rạch vết thương sâu hơn một chút. Có từng này, thật chẳng đáng cho ai xem. Nhiên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn giỡn được, Nhiên Kiều nhìn xuống bụng Đinh Tư Sổ, còn cho rằng Đinh Tư Sổ cố ý sờ bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trách chị tới trễ à, nào có. Đinh Tư Sổ nói, chị tới thăm em vui mừng còn không kịp. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Không có, Đinh Tư Sổ nói, Điềm Điềm không nói gì với chị sao? Nhiên Kiều dừng một chút lại nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ. Chị lo lắng vì em. Nhiên Kiều vừa nói không ở lại được bao lâu, sau đó lại nói phải ở bên cô. Khi Đinh Tư Sổ nằm xuống, Nhiên Kiều cũng nằm xuống theo. Nhiên tiểu thư, Điềm Điềm không phải còn ở dưới lầu chờ chị sao? Em không muốn chị ở lại sao? Muốn chứ, Đinh Tư Sổ nghiêng đầu nhìn Nhiên Kiều đang chen trên cùng một chiếc giường với cô, lại nhìn chiếc giường bệnh trống không bên cạnh. Vậy thì tốt, Nhiên Kiều cũng rất thản nhiên. Em nằm nghiêng đi, hơi chật. Thân là bệnh nhân, Đinh Tư Sổ cũng có chút ngốc. Nhiên Kiều kêu cô nằm nghiêng, cô cũng chịu nằm nghiêng. Y như trai thẳng, trực tiếp đưa lưng về phía Nhiên Kiều. Nhiên Kiều vô cùng tự nhiên, trực tiếp dán lên lưng cô. Giường hơi nhỏ, đừng đẩy chị té. Ashley, trời ơi, ngọt quá đi, giây phút Nhiên Kiều bước vào phòng bệnh tôi đã thấy tim mình lỗi nhịp cách trương.